Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, khắc bia lưu trữ. Converter, Dark Hero thời gian quét sạch sơn xuyên đại địa, mang đi quá khứ đám người, chỉ để lại là người ký ức hoặc là quên được lịch sử. Tuế Nguyệt như ca, tiếng ca chắc chắn sẽ là thương liêu bi thương. Tần Mục đứng tại trên cái dương cùng nữ hài kia ôm nhau. Ánh nắng như cùng tuổi tháng vung vãi tới. Quang mang chiếu rọi ở trên người hắn một khắc này. Trong ngực thiếu nữ biến thành cát bay theo thối lui hắc ám hướng về sau chảy tới. Ánh nắng thấu triệt, rơi tại trên đại mạc cát vàng vàng óng ánh. Tỏa ra lân phiến hình dáng cồn cát. Nơi này vốn là một mảnh thung lũng. Bốn phía dãy núi mặc dù không cao, nhưng lại sơn thanh thủy tú. Nhưng mà tuế nguyệt xen lẫn mà qua đầy trong này chỉ còn lại có đầy trời cát vàng. Tần Mục nhảy xuống cái dương. Mặc dù biết rõ có thể như vậy, nhưng mà trong lòng hắn vẫn như cũ khó nén phiền muộn. Mở dương ra nắp dương, đem Long Kỳ Lân ném đi ra. Cái dương lớn này tựa hồ cũng tại buồn bực. Trong bụng của mình rõ ràng mới vừa rồi còn có mấy trăm người. Làm sao hiện tại đột nhiên liền biến mất? Long Kỳ Lân cũng là thấp thỏm lo âu. Hắn nguyên bản liền phi thường mê tín, cực kỳ sợ quỷ, hiện tại càng là dọa đến đem đầu chôn ở trong hạt cát. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn phía trước là một mảnh trụi lùi vách núi, lẻ loi trơ trọi sừng sững tại đại mạc trong cát vàng. Kinh lịch mấy vạn năm cát bụi bão cát, từ đầu đến cuối không có phong hóa, không có sụp đổ, trên vách đá dựng đứng có hắn tại mấy vạn năm trước lưu lại chữ viết. Nhân mạng lớn hơn trời. Tần Mục ngơ ngác, hắn hay là tại trong lịch sử lưu lại đồ vật của mình. Tối hôm qua đây hết thảy, cũng không phải là lịch sử hồi quang, cũng không phải mộng cảnh. Hắn không cách nào giải thích một đêm này kỳ diệu kinh lịch. Không cách nào giải thích chính mình tại sao lại trở lại 3-4 vạn năm trước đó. Vì sao chính mình sẽ cùng Bách Long thành đám người cùng một chỗ đã trải qua một trận hắc ám xâm nhập. Hắn cũng vô pháp giải thích chính mình tại sao lại trở lại hiện tại. Vì sao hắc ám qua đi Thượng Hoàng thời đại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà đây hết thảy chân thực phát sinh qua. Hắn cùng mấy vạn năm trước đám người cùng một chỗ sánh vai chiến đấu. Nhìn xem bọn hắn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nhìn xem trong lịch sử đám người chịu qua cực khổ. Cũng nhìn được một cái khác thiên đình đi phá hủy Thượng Hoàng thời đại thiên đình tạo thành từ. Thương cùng thảm trạng, Thượng Hoàng thời đại bị phá hủy. Khai Hoàng thời đại cũng bị phá hủy. Phá hủy hai thời đại này thiên đình là cùng một cái thiên đình sao? Trong lòng của hắn có chút suy đoán, nhưng không có chứng minh thực tế đi chứng minh chính mình suy đoán. Có lẽ muốn phá hủy Duyên Khang cũng sẽ là cùng một cái thiên đình. Bọn hắn là đến từ chỗ nào? Dưới cái dương, Ban Công Thố lặng yên không tiếng động chui ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn trong sa mạc nơi vách núi lẻ loi trơ trọi kia. Dò xét chữ ở phía trên dấu vết. Thản nhiên nói, Tần giáo chủ, ngươi bây giờ nhất định rất là thất lạc, rất là bi thương a. Bạch gia nữ hài kia có lẽ là thích ngươi, ngươi có lẽ cũng rất thích nàng. Chỉ là nàng biết muốn cùng ngươi phân biệt, cho nên cũng không nói ra miệng. Thời gian quá vô tình. Ánh mắt của hắn chớp động, phía sau hồ lô lặng yên mở ra, từng cái huyết đoàn lặng lẽ lơ lửng, không có phát ra cái gì tiếng vang. Ban Công Thố nhìn chòng chọc vào Tần Mục phía sau lưng. Không trung huyết đoàn giống như là rắn độc đang vặn vẹo lấy thân thể. Thanh âm của hắn cũng giống là rắn độc tại chui vào Tần Mục tâm lý. Gặm nuốt Tần Mục tâm linh, tàn phá lấy đạo tâm của hắn. Để trong đạo tâm của hắn độc, để thiếu niên này lộ ra sơ hở. Nếu như ngươi lưu tại thời đại kia, có lẽ cuộc sống của ngươi gặp gỡ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Ban Công Thố lặng lẽ xê dịch, bước chân, điều chỉnh khí tức, thanh âm càng tràn đầy dụ hoặc, nói với hắn lấy một cái cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Các người có lẽ sẽ rơi vào bể tình, có lẽ sẽ có rất nhiều hài tử, các người cũng sẽ đối mặt với rất nhiều ngăn trở, nguy hiểm, nhưng là cuộc sống của các người là nhiều như vậy, tư thế nhiều màu. Lịch sử quá khứ lại biến thành lộng lẫy sắc thái, mà các người đôi tiểu phu thê này đã trải qua từng đoạn lịch sử lộng lẫy nhiều màu kia. Đáng tiếc, hắn lời nói xoay chuyển, trở nên tràn đầy độc tính. Đáng tiếc, các ngươi hay là phân biệt, cách xa nhau mấy vạn năm, cái gì yêu thương, cái gì ưa thích, cái gì tương lai, tại trong cách xa nhau mấy vạn năm tuế nguyệt đều biến thành cát vàng, biến thành hư ảo. Hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, thanh âm cũng theo nụ cười quỷ dị trở nên vặn vẹo. Quỷ dị, bạch gia nữ hài kia, rất có thể đã sớm chết rồi. Ngươi đi đằng sau, nàng rất có thể chết tại kẻ đuổi giết trong tay. Coi như chạy đi, nàng cũng có thể có khả năng gả cho người khác, sinh con dưỡng cái, biến thành lão phụ. Chỉ có tại dần dần già đi dung nhan mất đi lúc ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới đêm hôm ấy thiếu niên. Đột nhiên xuất hiện, bưng lấy khuôn mặt của nàng kia. Tần giáo chủ, trong lòng ngươi phải chăng từng có bi thương? Loại bi thương này phải chăng tại gặm nuốt tâm linh của ngươi, độc hại linh hồn của ngươi? Ban công thố tại ở gần hắn, thanh âm quỷ dị giống như là thiên ngoại ma vương đang thì thầm nói chuyện, dụ khiến người sa đọa. Nàng cuối cùng chết rồi, biến thành bụi đất. 3-4 vạn năm, trong sa mạc hoang vu này cát bụi giống như che giấu trong lịch sử, ngoại trừ ngươi nam nhi đa tình này, ai cũng không nhớ nổi nàng. Nàng cứ như vậy bao phủ tại bên trong bụi bặm của lịch sử, chôn ở trong mảnh cuồn cuộn cát vàng này. Hắn cười hắc hắc nói, thiếu niên không biết sầu tư vị, yêu tầng lầu, yêu tầng lầu, bây giờ biết tận sầu tư vị, muốn nói còn xấu hổ, muốn nói còn xấu hổ. Tần giáo chủ, nội tâm của ngươi là như vậy yếu ớt, hay là để ta tới? Hắn đang muốn động thủ, phía sau Long Kỳ Lân thân thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đột nhiên nâng lên to lớn móng vuốt, một móng vuốt đem hắn đập bay trên mặt đất. Ban công thố vội vàng đứng dậy, lại bị đổ nhào trên mặt đất. Long Kỳ Lân một bàn tay lại một bàn tay hướng xuống đập, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, cả giận nói, để cho ngươi lắm miệng, để cho ngươi lắm miệng. Ban công thố giận tím mặt, con lợn béo đáng chết, ngươi coi ta sợ ngươi hay sao? Long Kỳ Lân móng vuốt đột nhiên vang dội keng keng, bắn ra từng cây sắc bén như đao móng tay, liền muốn đem hắn mở ngực mổ bụng. Đột nhiên, Tần Mục thanh âm bình tĩnh truyền đến, Long Bàn, không cần đánh hắn, để hắn đi thôi. Long Kỳ Lân nao nao, khó hiểu nói, giáo chủ, tên này là cái thật tâm ý đồ xấu, đào mệnh lại là hạng nhất hào thủ, hắn mới vừa rồi còn muốn hại ngươi, thả đi hắn, còn muốn bắt hắn lại liền khó càng thêm khó. Chúng ta sánh vai chiến đấu qua, hắn cũng vì cứu người xuất lực rất lớn, bốc lên nguy hiểm tính mạng, hắn đáng giá có một lần cơ hội sống sót. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trên vách núi chữ viết của chính mình, sắc mặt bình tĩnh nói, đại tôn, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, lần sau lại gặp lại, ta lấy thủ cấp của ngươi. Ban công thố đứng lên, vỗ vỗ cát trên người, ánh mắt chớp động, nói, ngươi xác nhận lần này thả ta đi, không có gạt ta, ngươi sẽ không ở ta xoay người thời điểm ra tay giết ta. Tần Mục lạnh nhạt nói, tối hôm qua người phải chết rất rất nhiều, hôm nay ta không muốn giết người. Ban công thố không có quay người, mà là từng bước lui về phía sau, nhìn chòng chọc vào Tần Mục nhất cử nhất động, thầm nghĩ, lần này mặc dù trải qua gian nguy, liều chết chém giết, nhưng là ta cũng không phải không có đạt được chỗ tốt. ta thấp nhất được hai đầu thần thối. Chờ một chút, hai đầu thần thối này. Tần Mục một mực đưa lưng về phía hắn, để ánh mắt của hắn sáng lên, trong lòng không khỏi kích động lên. Có hai đầu thần thối này, ta vì sao còn sợ hơn tiểu tử này? Ta có được thần thối, đào mệnh tốc độ thiên hạ đệ nhất, đánh không lại hắn, ta có thể đạp tàu. Mà lại, tốc độ của ta thiên hạ đệ nhất, sức chiến đấu của ta cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Ta có thể xử lý hắn. Hắn hưng phấn đến trái tim thẳng thắn nhảy lên, trong mắt hung quang đại tác, đang muốn dừng bước xuất thủ, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, vội vàng nhảy lên thật cao. Một đạo kiếm quang từ trong sa mạc bay ra, từ đùi phải của hắn gốc thoáng một cái đã qua. Ban Công Thố kêu đau một tiếng, thân ở giữa không trung nghiêm nghị nói: "Tần giáo chủ, ngươi nói chuyện không đếm." Tần Mục xoay người lại, thản nhiên nói: "Giữ lời, ta trước kia chém đứt ngươi một cái chân, có thể trả lại cho ngươi một đầu, nhưng sẽ không để cho ngươi đạt được hai đầu thần thối." "Đại tôn, không tiễn." Ban Công Thố thân ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía hạ xuống thần thối kia, muốn đi nhặt, nhưng phía dưới cát vàng đã đem chân gãy kia nuốt hết. Trong cát vàng, vô số đạo kiếm quang như ẩn như hiện, giống như là từng cây ngân châm xen lẫn xuyên thẳng qua, đem thần thối kia bảo vệ. Đó là Tần Mục kiếm hoàn biến thành 8.000 kiếm. Hiển nhiên Tần Mục tại hắn ý đồ mê hoặc nhân tâm lúc, cũng đã đem kiếm hoàn đánh vào trong cát vàng. Ban Công Thố lập tức biết mình đã mất tiên cơ. Bỗng nhiên cương nha khẽ cắn, một đóa cao cỡ một người hoa sen từ phía sau hắn xuất hiện. Hắn lui vào trong hoa, hoa sen khép lại, Ban Công Thố ngay cả người nhuốm máu đào cùng một chỗ biến mất. "Tần giáo chủ, lần sau gặp mặt, ta lấy thủ cấp của ngươi." Thanh âm của hắn càng ngày càng xa, biến mất tại đầy trời cát vàng chỗ sâu. Đại tôn bây giờ trở nên rất có can đảm. Tần Mục xoay người sang chỗ khác, vô số phi kiếm từ trong sa mạc bay lên, đem thần thối kia đưa đến cái dương bên cạnh, nói khẽ: "Đây là chuyện tốt, hắn có can đảm, lần sau giết hắn liền không cần như thế phí sức." Cái dương hưng phấn lên, vội vàng mở ra nắp dương, đem đầu này thần thối thu vào, cực kỳ cất giữ. Tần Mục nhìn xem trên vách núi chữ viết, thấp giọng nói: "Ngươi nếu như còn sống, sẽ đến nơi này tìm ta sao? Ngươi còn sống không? Mấy vạn năm thời gian, từng chàng gặp trắc trở, sẽ hay không để cho ngươi ngọc vẫn hương tiêu? Sẽ hay không để cho ngươi biến thành hồng phấn khô lâu?" Hắn lặng lặng chờ ở dưới vách núi, chậm chạp không hề rời đi. Bốn phía dãy núi cũng bị bão cát san bằng, vì sao duy trì chỉ còn lại có tòa vách núi này? Trong lòng của hắn còn có hy vọng chưa từng dập tắt. "Giáo chủ, núi bên này có một tảng đá lớn bia." Đột nhiên, Long Kỳ Lân có chỗ phát hiện, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng chạy tới. Long Kỳ Lân tại chân núi phát hiện một tấm bia đá. Tấm bia đá này bị cát vàng vùi lấp gần một nửa, lại là tại vách núi chân núi, không lưu ý xem xét rất khó phát giác. Tấm bia đá này tựa hồ có thần kỳ lực lượng, chống cự bão cát, không có bị phong hóa. Trên tấm bia đá còn có chữ viết. Tần Mục hướng trên tấm bia nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp trên tấm bia đá văn tự bay lên bá khí, viết: "Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại tôn, táng thân." Táng thân phía sau văn tự có chút mơ hồ, còn có chút chữ bị vùi lấp tại trong cát vàng. Long Kỳ Lân đang muốn tiến đến trước mặt đem cát vàng đẩy ra. Tần Mục vội vàng nói: "Long bàn, là bẫy dập, không nên động dưới tấm bia hạt cát." Long Kỳ Lân nghe được bẫy dập hai chữ, liền vội vàng lui lại, mảy may cũng không dám dừng lại. Tần Mục cười lạnh nói: "Dùng loại thủ đoạn này bố trí bẫy dập, thật sự là khinh thường ta. chữ dưới tấm bia đá, đơn giản là táng thân tại đây. Ta nếu là kích thích hạt cát, liền sẽ xúc động bẫy dập của hắn, chết không có chỗ chôn. Long Kỳ Lân dùng mình một cái, nói, nếu như phía trên này viết là tên của ta, ta nhất định sẽ được trước xem xét. Tần Mục bốn phía nhìn lại, mảnh cát vàng đại mạc này quả thực hoang vu vô cùng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền không còn gì khác sinh mệnh. Không có khả năng có người mai phục tại phụ cận. Nói thật, ta ngược lại thật sự là có chút hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn chớp động, dò xét bị chôn ở dưới cát vàng bia đá. Long Kỳ Lân lập tức có một loại cảm giác không ổn. Nói, giáo chủ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Tần Mục phi tốc lui về phía sau, cười nói, ta rất muốn nhìn một chút, người lưu lại tấm bia đá này muốn ám toán ta cùng đại tôn. Có thể hay không lưu lại ký tên, hắn như vậy tự mãn phách lối, khẳng định sẽ lưu lại tên của mình. Chúng ta rời khỏi trăm dặm, sau đó ta đến thi pháp, đem dưới tấm bia đá hạt cát đẩy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.